bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 56, đây chính là ám duệ thiên long. Góc truyện audio.com, Đông Thổ Đại Hoang, Tiểu Ngọc Kinh Thánh Địa. Chu Tiên Đạo đứng chắp tay, khom người, không ngừng bồi hồi tại trong đại sảnh, thần sắc mang theo một vệt hậm hực. Các người khác khách khí, hắn từ trước đến nay đều là cái dạng này, bấm ngón tay mưu tính năng lực lúc linh lúc mất linh. Thanh sam tiểu nữ hài nhún vai, Ngọc Linh Tiên cùng Ngọc Tán người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút, đến bây giờ khoảng cách Trần Uyên tiến về hoang cổ thế gia Diệp gia, đã qua hai ngày, trong thời gian này Trần Lạc Ly đều đã thành công nuốt tinh nguyên đan, bắt đầu tĩnh dưỡng dưỡng hồn. Nhưng Trần Uyên tựa hồ vẫn chưa trở về dấu hiệu, cho nên Ngọc Linh Tiên cùng Ngọc Tán nhân kỳ thực cũng có chút tâm thần bất định. Mà nửa ngày sau đó, thánh địa trên không trung bỗng nhiên buông xuống mà đến một đội nhân mã, trực tiếp giật ra cuống họng thì hô to, Đại Yến Vương triều quốc chủ buông xuống, đến đây bái phỏng Trần Uyên thiếu hiệp. Mời nhanh chóng đi ra ngoài nghênh đón. Ngoài cửa trên bầu trời hư không, kim sắc thần câu chậm rãi lái tới, gây nên đại lượng tiểu ngọc kinh cường giả ghé mắt. Đại Yến quốc chủ tương đối tuổi trẻ, bất quá hơn 40 tuổi dáng vẻ, giờ phút này đang ngồi ở thần câu trong xe, vốn thì có chút khẩn trương tâm thần, bị xe bên ngoài hô to một tiếng kinh hãi toàn thân lắc một cái, tại chỗ vén rèm lên, một chân đạp tới, làm sao nói đâu. Sao có thể để Trần Uyên thiếu hiệp ra nghênh tiếp đâu. Người tới, cho ta chặt hắn. Nửa ngày sau đó, kim sắc thần câu rơi xuống đất, Ngọc Tán Nhân cùng Chu Tiên Đạo cũng nghe tiếng đi tới trên quảng. Trường, Đại Yến quốc chủ, người đây là, Ngọc Tán Nhân nhíu mày, Đông Thổ Đại Hoang bên trong, cửu quốc 16 triều, Đại Yến bài danh trung đẳng, nửa vời, nhưng nội tình một chút muốn so Cổ Tần tốt một chút. Trần Uyên vừa hủy diệt Cổ Tần không lâu, cái này Đại Yến quốc chủ tự thân lên môn, là vì sao ý, nghe qua Tiểu Ngọc Kinh Thánh chủ khí vũ hiên ngang, hôm nay nhìn thấy quả thật như thế, quả nhân lần này đến đây, là tới bái phỏng Trần Uyên thiếu hiệp, cái này phía sau ba xe trọng kim trọng bảo thì là quả nhân lần này đi theo chi lễ. Đại Yến quốc chủ mở miệng cười, ánh mắt về sau trách đi tựa hồ muốn tìm được Trần Uyên cái bóng. Ngọc Tán Nhân sau khi nghe xong, thì là ngây ngần cả người, cái này Đại Yến quốc chủ hạ là cái gì bước cờ a, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Tiểu Ngọc Kinh trên không một phương hướng khác. Lại có kim sắc thần câu đạp không mà đến, mang theo dòng dã chín xe trọng bảo, bén nhọn tiếng la đã tới, Thiên Diễn cổ quốc quốc chủ giá lâm, đến đây bái phỏng Trần Uyên thiếu hiệp cũng không phải là địch ý, chớ xin nhiều quái. Đại Yến quốc chủ gặp này tình cảnh này, khóe miệng không khỏi co quắp một trận, nhìn qua cái kia dòng dã chín xe trọng bảo, nhìn lại mình một chút ba xe trọng bảo, nghĩ thầm xong. Thần câu sau khi hạ xuống, Thiên Diễn cổ quốc quốc chủ rộng mở lòng dạ cười ha ha đến đây, liều mạng vỗ Ngọc Tán Nhân bả vai, liều mạng muốn cùng Ngọc Tán Nhân kéo vào khoảng cách. Nhiều năm không thấy, Ngọc huynh đài càng thêm thần khí rồi a, như vậy tư thái, nói đến đây ngữ, để Ngọc Tán Nhân triệt để mộng bức. Hắn cố nhiên là Đông Thổ Đại Hoang nhất lưu thánh địa thánh chủ, nhưng cái này Thiên Diễn quốc chủ thân. Phận coi như thật ghê gớm, đó là bài danh trước ba cổ quốc, nội tình hoàn toàn không thua gì hoang cổ thế gia. Lại nói ta mẹ nó nhận biết ngươi sao, ngươi cùng ta lôi kéo làm quen. Khóe miệng co giật ở giữa, Tiểu Ngọc Kinh trên không liên tiếp buông xuống kim sắc, màu đỏ, màu đen, đủ mọi màu sắc, 9 màu 13 sắc, chờ một chút thần câu ùn ùn kéo đến. Không qua một lát sau, to lớn trên quảng trường, bị đại lượng đến đây bái phỏng Trần Uyên thế lực người chen bề. Theo Tiểu Ngọc Kinh thành lập đến bây giờ, đi qua ngàn năm lâu, Ngọc Tán người đời đời kiếp kiếp huy hoàng cảnh tượng lại nhiều, cũng không có lúc này khủng bố như thế khoa trương. Đây là hơn phân nửa Đông Thổ Đại Hoang thế lực ảo ảo bông xuống a, cơ hồ là một người một cái rắm, đều có thể băng diệt Tiểu Ngọc Kinh sơn môn tồn tại. Cái này, cuối cùng là vì... Sao, Tiểu Ngọc Kinh bên trong rất nhiều người viên, bắt đầu quản lý toàn trường, chuẩn bị tại buổi trưa bố trí yến hội. Mà Ngọc Tán Nhân nhìn qua những người này, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ngươi còn không biết, hoang cổ Diệp gia bị Trần Uyên diệt, ba tên hoang tổ bỏ mình, còn lại tất cả Diệp gia con cháu, toàn bộ giải tán, truyền thừa gần vạn năm địa bàn, hóa thành không người dám đặt chân cấm địa. Một tên đã từng bạn bè thấp giọng tại Ngọc Tán Nhân bên tai nói ra. Nghe nói lời này, bên cạnh Chu Tiên Đạo cũng là một lần sửng sốt. Rất nhanh, buổi trưa sắp xảy ra, cả sảnh đường yến hội đều là lấy chuẩn bị hoàn tất, toàn bộ Tiểu Ngọc Kinh hiện ra trước nay chưa có rầm rộ, ở chỗ này ngồi đấy mỗi người, đều là cực kỳ nổi danh tồn tại. Cửu quốc 16 triều, càng là lại tới ngũ quốc 15 triều. Thì liền Cố gia, cùng Bạch gia cũng có mỗi người thân tử theo xa xôi phương hướng, mang theo lễ vật khoan thai tới chậm. Dạng này một màn, hoàn toàn chính xác để Ngọc Tán Nhân vô cùng xấu hổ, luận một người sức ảnh hưởng, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, không nằm ngoài trước mắt a. Đang lúc cả sảnh đường náo nhiệt ở giữa Tiểu Ngọc Kinh Thánh Địa bên ngoài, bỗng nhiên uy áp cuồn cuộn có kinh thiên động địa xoay quanh bóng người, theo trên bầu trời hư không chậm rãi uốn lượn mà đến, nương theo lấy đáng sợ yêu lực ba động bốc lên không ngừng. Toàn bộ Tiểu Ngọc Kinh tại chỗ lâm vào tối tăm bên trong, tất cả mọi người nhíu mày ngẩng đầu ở giữa, trông thấy nơi xa cái kia uốn lượn xoay quanh mà đến bóng người về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít biến ảo. Lại là thiên yêu tộc, đây chính là ám duệ thiên long sao? Như thế uy áp, cảm giác chính là thuần chính thiên long huyết mạch a, này long sao mà to lớn, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tương truyền cách này đã có cửu thiên tuế, là thiên yêu tộc kinh khủng nhất nội tình một trong. Bọn họ buông xuống nơi đây chẳng lẽ cũng là bái phỏng Trần Uyên thiếu hiệp. Đại lượng nghị luận ầm ĩ lời nói vang lên, có ít người thậm chí đã không thể thừa nhận ám duệ thiên long mang đến uy áp dẫn đến chén rượu trong tay vỡ nát, khuôn mặt trắng xám. Hắn thiên diễn cổ quốc quốc chủ, đồng dạng là một tên thiên tôn cảnh cường giả, tuy nhiên so ra kém Diệp Chiến Sơn, nhưng cũng đạt tới thiên tôn nhị trọng thiên. Hắn lần này hư lạnh ở giữa, liền chuẩn bị rõ ràng quát một tiếng, dù sao nơi này tiến đến tất cả mọi người cũng là vì bái phỏng Trần Uyên, cái này thiên yêu tộc điều động ám duệ thiên long đến. Đây, rất rõ ràng không tốt, nhưng đột nhiên, trên bầu trời vang lên một đạo lời nói, thiên yêu tộc mang theo lễ đến đây, vốn con trai trưởng không còn ý gì khác. Thiên yêu con trai trưởng ngồi tại ám duệ thiên long một mảnh lân giáp phía trên, trong tay nâng hộp đứng phía sau ba tên thiên tôn cảnh nhất trọng thiên yêu vương. Nghe nói lần này nói ngữ, phía dưới rất nhiều người cũng cau mày lên, nào có tặng lễ xuất động như thế nội tình. Sợ là hạng trang vụ kiêm ý tại bái công, đang lúc ám duệ thiên long lăn lộn không ngừng, uốn lượn tại toàn bộ Tiểu Ngọc Kinh trên không thời điểm, hắn đối diện một phương khác bỗng nhiên lôi vân gào thét vô biên trắng xóa ngang đắp mà đến, quen thuộc uy áp để tất cả Tiểu Ngọc Kinh cường giả toàn bộ ghé mắt. Là thanh nhãn bạch long, Trần Uyên thiếu hiệp về đến rồi. Kinh hỉ, lời nói truyền ra toàn trường chấn động, vội vàng nhìn về phía lôi vân bao trùm, sương khí tốc thẳng vào mặt phương hướng. Đây chính là Thủy Trung Dương danh bên ngoài thanh nhãn bạch long, Trần Uyên thiếu hiệp dưới trướng tọa kỵ. Trời ạ, còn có một đầu hung ma, nhìn hắn bộ dáng này cùng ma khí ba động, chẳng lẽ là thái cổ trùng loại. Toàn trường tất cả mọi người ào ào đứng dậy, Chu Tiên Đạo cùng Thanh Sam tiểu nữ hài cũng nhìn chăm chú nhìn qua tâm thần khẩn trương, bởi vì bọn hắn rốt cục có thể gặp đến Trần Uyên bản tôn. Thiên yêu con trai trưởng cũng nhìn qua lúc hoàn toàn không có chú ý tới, giờ phút này trong tay nâng hộp bỗng nhiên phiêu đãng ra một cỗ hắc khí trực tiếp chui vào Tiểu Ngọc Kinh Thánh Địa bên trong. Cách chương,